người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 153, dây thừng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây nhỏ bị kéo về sau, dây thừng lớn băng thẳng tắp, mà răng nanh cá cũng đã rơi vào trong nước. Sông trung gian mặt nước bắt đầu xoay tròn, vô số cá đảo cái bụng đi theo dòng nước cùng một chỗ xoay tròn. Từ trên sợi dây truyền về cường đại lực đạo, mang theo cự nhân tại trơn trượt bùn trên mặt đất trọn vẹn hướng về mặt sông trượt mười mấy mét mới tính phanh lại bước chân. Cái này còn muốn nhờ vào Vương Hạo để cho hắn thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng phân phó. Bằng không, bất ngờ không đề phòng, nói không chừng liền sẽ cùng Vương Hổ lần thứ nhất câu cá một dạng, bị kéo vào trong nước đi. Mặt nước xoay tròn càng lợi hại, nguyên bản là đục ngầu nước sông trở nên càng đục ngầu. Vô số cá lớn bị sông trung gian vòng xoáy quăng ra, sau đó cái bụng hướng lên trên hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng. Dây gai tại cự nhân cùng mặt nước ở giữa băng thẳng tắp, theo răng nanh tại dưới nước di động, không ngừng vạch phá mặt nước. Bất quá, mỗi khi dây gai bơi tới một chỗ, cái kia cấp bách xoay tròn vòng xoáy thì sẽ cùng đến chỗ kia. Vương Hạo không biết vòng xoáy kia là răng nanh du động lúc dòng nước di động hình thành, còn là thụ hắn khống chế mà hình thành. Ánh mắt của hắn thật chặt đi theo đi tới hồi đong đưa dây gai. Nếu như nói là răng nanh cá có thể khống chế, vậy liền quá kinh khủng. Đoán chừng bất luận cái gì sáu trên đất sinh vật, đến rồi trong nước, đều khó có khả năng là đầu này cá lớn đối thủ a. Cự nhân gắt gao bắt lấy dây gai phía trên hắc thiết mộc nắm tay, sau đó đem hắn tại ngang hông của mình mặt xiết một vòng. Toàn thân gân xanh nổi lên, cùng cá lớn giằng co ở nơi đó. Lần này, cự nhân tại khí lực phía trên, xem như đụng phải một cái thế lực ngang nhau địch nhân rồi. Một người một cá, cũng là lực lớn vô cùng tồn tại. Trong thời gian ngắn, rất rõ ràng người này cũng không làm gì được người kia. Thường thường cự nhân mới vừa lôi kéo dây gai hướng về sau lui mấy bước, trong nháy mắt lại sẽ bị răng nanh cá cho kéo trở về. Vương Hạo để cho đám người dành thời gian điều chỉnh thử bát nghiêu nỏ, muốn thời thời khắc khắc đem tiễn nỏ phương hướng hướng ngay dây gai phương hướng. Chỉ cần răng nanh cá bị cự nhân kéo đến từ trong nước lộ diện, vậy chỉ dùng tiễn nỏ đi bắn hắn. Một khi răng nanh cá thụ thương, thể lực tất nhiên thụ ảnh hưởng, mà cự nhân là không có nỗi lo về sau. Tiếp tục như vậy, răng nanh cá bị với lên đến, đó là chuyện sớm hay muộn. Mà rời đi nước cá, bất luận có mạnh đến đâu, đều chẳng qua là mặc người chém giết con mồi. Huống chi, chỉ cần cá lớn vừa lên bờ, Vương Hạo còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau đâu. Răng nanh cá mặc dù không biết bát nghiêu nỏ, nhưng giống như cũng minh bạch trên bờ sát cơ. Ngoại trừ ban đầu miệng bị hãm hại thiết mộc cá thể chống đỡ thời điểm bị đau mới phù dung sớm nở tối tàn lộ ra mặt nước, thời gian kế tiếp vẫn luôn tại khu nước sâu cùng cự nhân đánh cờ. Tuy nói bởi vì mùa lũ, sông lớn thủy vị tăng mấy chục mét, nhưng y theo răng nanh cá cái kia thân thể cao lớn đến xem, có thể cho hắn tự do hoạt động địa phương mới chỉ là sông lớn ở giữa nhất mảnh đất kia. Cũng bởi vậy, tuy nói cự nhân muốn đem hắn kéo đến nước cạn khu đến, nhưng răng nanh nhưng cũng liều mạng giãy giụa lấy, không để cho đạt được. Song phương không ngừng giằng co, thời gian kéo dài hơn 10 phút. Theo Vương Hạo, đây hết thảy đều là bình thường. Tựa như trên địa cầu, câu một con cá lớn, không cũng cần phải được qua một đoạn thời gian đánh lâu dài, đem cá thể lực hao hết sạch sau khi mới có thể bắt được sao? Quảng cáo, bất quá đối với cự nhân mà nói, hắn liền không chịu nổi. Về mặt sức mạnh mặt, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Dù là chính là đã từng đối mặt cùng là cấp 2 sinh vật địch nhân, hắn cũng có thể về mặt sức mạnh mặt có được ưu thế áp đảo. Hôm nay, thế mà lại bởi vì một con cá mà giằng co không xong. Thật sự là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ngay tại Vương Hạo bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm càng mãnh liệt mặt sông thời điểm, cự nhân lần nữa quay lưng lại đến, đem dây gai thật chặt xiết trên bờ vai mặt. Sau đó vùi đầu hướng về thôn phương hướng đi đến. Cự nhân quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải đem răng nanh cá kéo lên bờ đến. Theo cự nhân dùng sức, da thịt của hắn, thời gian dần trôi qua lại biến thành màu hồng bộ dáng. Mà cước bộ của hắn, mặc dù chậm chạp, nhưng lại từng bước một dám định hướng về thôn phương hướng đi đến. Lực lượng cường đại, dù là chính là cấp 3 răng nanh cá cũng kháng cự không được. Mặc dù liều mạng dãy giụa, nhưng vẫn là một chút xíu bị cự nhân hướng về nước cạn khu kéo đi qua. Mặt nước lần nữa lật vọt lên, Vương Hạo thậm chí có thể xuyên thấu qua mãnh liệt bọt nước. Nhìn thấy răng nanh cá khổng lồ kia vây đuôi, nhắm chuẩn bọt nước vị trí chính trung tâm, mục tiêu, mặt nước, răng nanh cá vây lưng đã lộ ra. Vương Hạo chỉ lưng của nó vây cá lớn tiếng nói. Bát Ngưu Nỏ điều khiển tay vội vàng lần nữa hiệu chỉnh Bát Ngưu Nỏ chuẩn tâm. Đợi đến Vương Hạo ra lệnh một tiếng, 10 đạo tiễn nỏ nhao nhao thoát ly nỏ giường khống chế, hướng về răng nanh cá bắn tới. 100 mét khoảng cách, mục tiêu lại là như thế khổng lồ. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày huấn luyện Bát Ngưu Nỏ bắn kỹ xảo, đám người tự nhiên không có khả năng lại bắn chạch. 10 cái tiễn nỏ đều trúng. Tốt, Vương Hạo gieo hò mới vừa vang lên, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn hiện tại, tiễn nỏ lên tác dụng, cũng không như chính mình tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì có vảy cá bảo hộ, cái này chút tiễn nỏ cũng không thể toàn bộ chui vào răng nanh cá thể nội. Tối đa chỉ có thể bắn vào 1 mét sâu. Chiến quả không bằng Vương Hạo nghĩ lớn như vậy, tự nhiên để cho hắn thất vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại càng thêm cao hứng. Bởi vì răng nanh cá bị bắt, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vảy cá lực phòng ngự càng mạnh, đây chẳng phải là nói chế ra hắc giáp hội càng cường đại. Đây là chuyện tốt a, giống nhau điểm này Vương Hạo không khỏi cao hứng lên. Bát Ngưu Nỏ chuẩn bị, an bài Bát Ngưu Nỏ thượng huyền. Vương Hạo tiếp tục nhìn chằm chằm trong sông, bởi vì chúng Bát Ngưu Nỏ bị đau, răng nanh cá vừa mới hiển hiện ra một chút xu hướng suy tàn dãy giụa, lập tức trở nên càng kịch liệt. Vương Hạo thậm chí có thể nhìn thấy, từ bờ sông vị trí lại bắt đầu dậy sóng. Bọt nước từ bờ sông vị trí không rõ dâng lên, sau đó hướng về trong sông ở giữa răng nanh cá vị trí đẩy đi. Giống như muốn đem răng nanh cá sông về khu nước sâu một dạng. Chỉ tiếc, bởi vì răng nanh cá cần cùng cự nhân đấu sức, phân tâm gọi tới sóng nước. Muốn so hôm qua bao phủ dã nhân sóng nước nhỏ hơn quá nhiều. Căn bản là không cách nào hữu hiệu trợ giúp hắn. Xe bắn tên tay huấn luyện cũng không phải chăm dựng. Rất nhanh, nhóm thứ hai tiễn nỏ đã thượng huyền hoàn tất. Nhắm chuẩn đầu, bắn con mắt của nó. Bởi vì có cự nhân lôi kéo, răng nanh cá đầu đã lộ ra mặt nước. Vương Hạo hai mắt tỏa sáng. Chỉ nó hai cái mắt to nói ra. Mặc dù nói muốn bắn trúng răng nanh cá không ngừng lay động mắt to phi thường khó khăn. Nhưng 10 cái Bát Ngưu Nỏ, chỉ cần có một tấm bắn trúng, cái kia liền có thể cho nó mang đến vô tận bị thương. Bắn, ra lệnh một tiếng, 10 cái lớn tiễn nỏ phân biệt ngắm lấy răng nanh cá hai con mắt đi. Tuy nói trong đó 9 cái đều rơi vào khoảng không, nhưng Vương Hổ thao túng cái kia tổ, thế mà quỷ thần xui khiến bắn trúng. Bắn xinh đẹp, Bát Ngưu Nỏ lần nữa chuẩn bị. Vương Hạo vỗ mạnh một cái tay, cao hứng nói, bị bắn trúng chỗ yếu hại, răng nanh cá bị đau thân thể kịch liệt quay cuồng lên. Từ bên bờ hướng về trong sông ở giữa vọt tới bọt nước lập tức cao không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới bị kéo cách nước cạn khu răng nanh cá, lập tức lại bị sóng lớn vọt trở về. Cự nhân đưa lưng về phía mặt sông, hai cái chân to trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu. Thấy cảnh này, Vương Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là răng nanh cá thủ đoạn cuối cùng rồi a hát. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Rất nhanh, hắn liền bị bắt đi lên. Mà cự nhân bên kia, đùi giống như lớn bằng dây gai sâu đậm xiết nhập bả vai hắn trong máu thịt đi. Thậm chí đụng phải bả vai xương cốt mới ngừng lại được. Đỏ thẫm huyết thủy theo dây thừng không ngừng chảy xuôi. Chỉ bất quá, Vì mọi người thể xác tinh thần đều bị sông trung gian răng nanh cá hấp dẫn. Ai đều không có chú ý tới một màn này. Hít sâu một hơi. Cự nhân mở to hai mắt nhìn. Cái trán giống như xanh như rắn, gân xanh không ngừng nhô lên. Da của hắn, từ màu hồng phấn thời gian dần trôi qua hướng về màu đỏ thẫm chuyển đi. Mà cước bộ của hắn, lại lần nữa di động. Bị răng nanh cá thao túng bọt nước. Càng kịch liệt, to lớn sóng nước, đâm vào trên thân thể của nó. Không ngừng đem hắn hướng về khu nước sâu mang đến. Đã sớm có trí khôn răng nanh cá biết rõ. Nếu là lên bờ, tuyệt đối là một con đường chết. Mà bây giờ, mặc dù thống khổ, nhưng tốt xấu còn sống. Quảng cáo, chỉ tiếc, đối mặt cự nhân quái lực, mới vừa bị xông trở về hắn. Lần nữa từ từ bị kéo lên. Mặc dù nhưng đã bị kéo về nửa khu nước sâu. Nhưng bởi vì sóng nước quá lớn, Vương Hạo đám người cũng không thể thấy rõ thân thể của nó. Sở dĩ, bát nghiêu nỏ cũng liền không thể nào phóng thích. Cự nhân quay đầu nhìn xem trên bả vai vết thương. Cắn răng, đột nhiên quát to một tiếng. Lực lượng lần nữa chợt tăng một đoạn. Mặc dù có sóng lớn ngăn cản, nhưng cá lớn thân thể còn là. Ba, một tiếng, dây gai từ răng nanh cá cửa bộ đứt gãy ra. Cự nhân bất ngờ không đề phòng. Đột nhiên té nhào vào trên mặt đất. Đồng thời thuận thế lật hơn 10 té ngã. Dây gai mang theo vạn quân lực từ Vương Hạo đỉnh đầu bay qua. Sau đó quất vào lúc trước xây dựng mộc lều phía trên. Một tiếng vang thật lớn về sau. Dựng mộc lều 8 cây cột bị dây gai ngang eo phiến gãy rồi 6 cái. Mà răng nanh cá là mượn cơ hội này. Mang theo vắt ngang ở trong miệng hắc thiết mõ tạp hòa 6 cái bởi vì mài đoạn dây gai mà trở nên máu me đầm đìa. Đồng thời cơ hồ bị mài đoạn nửa thước bộ mặt xúc tu trốn. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuôn CV. Xin cảm ơn, ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.